Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53: Máu nhuộm phố dài gió đêm ngâm. Hạ, Tần Nguyệt Sinh xuất thủ cực nhanh, phảng phất phi hỏa lưu tinh, nhanh như thiểm điện. Thẩm Lãng vừa định phản kích, hắn lại đã tránh đến đối phương sau lưng, nương tựa theo chấn tà đao chi sắc bén lại cắt đứt xuống một mảng lớn thịt tới. Nhưng Thẩm Lãng liền cùng cái cương thi, hoàn toàn không có chút điểm ảnh hưởng, quay người một cái chân quét bát phương, đợi Tần Nguyệt Sinh xuất thủ ngăn lại về sau. Hắn lập tức hướng phía Tần Nguyệt Sinh đỉnh đầu khuỷu tay kích mà đi. Tần Nguyệt Sinh nghe tiếng liền nghiêng về phía sau nửa người trên, khó khăn lắm tránh thoát cái này uy mãnh một kích. Chấn tà đao tại trong tay lượn vòng nghịch chuyển, nguyên bản lưỡi đao hướng lên trên, hiện bây giờ chuôi đao hướng lên, tựa như là cánh tay lưỡi đao vẽ ra ngoài. Tê, Thẩm Lãng thân thể lập tức phát ra vài rách bị xé nát thanh âm. Toàn bộ cánh tay bị cắt ra một đầu dài vài thốn vết đao, nhưng lại không có một giọt huyết dịch từ đó chảy ra. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh trong nháy mắt liền cùng Thẩm Lãng qua mấy chiêu, Ngụy Tông Trạch nhìn âm thầm kinh hãi, không biết Thành Thanh Dương khi nào ra như thế một vị thiếu niên cao thủ. Ngụy ca, tờ nhện lưới không tốt hơn a? Một quan sai chạy tới phàn nàn nói, vị thiếu hiệp kia tạm thời kéo lại quái vật kia, chúng ta tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian, đem riêng phần mình ra châu dây thừng bện thành một tấm lưới, tìm cơ hội thích hợp bao lại quái vật kia. Ngụy Tông Trạch thấp giọng nói, lập tức những này bọn bổ khoái liền nhao nhao cống hiến ra trong tay ra châu dây thừng, hợp lực đem trừ liên khấu, cuối cùng bện thành một chương dây thừng lưới. Thẩm Lãng khó chơi, Tần Nguyệt Sinh tại cái này mấy chiêu giao thủ ở trong là triệt để lĩnh ngộ đến, quái vật này không chỉ có lực đại vô cùng, còn thể phách cường kiện, không sợ quyền cước đao kiếm, lại là để người cảm thấy khó giải quyết vạn phần, đặc biệt là chấn tà đao vậy mà đối quái vật này vô hiệu. Cái này khiến chấn tà đao tại lúc này cũng liền trở thành một thanh binh khí sắc bén mà thôi. Tần Nguyệt Sinh công lâu vô dụng, khi sắp chấn tà đao hướng trên mặt đất hất lên, lưỡi đao trực tiếp cắm vào mặt đất bên trong, liên tục lắc lư, chỉ gặp hắn bỗng nhiên nhào về phía Thẩm Lãng, né qua một quyền đồng thời hai tay bắt Thẩm Lãng cánh tay phải, đồng thời phần lưng chống đỡ Thẩm Lãng lồng ngực, hơi một phát kình liền đem hắn toàn bộ thân thể đều đã cho vai quẳng đến trên mặt đất. Bàn về lực lượng, Tần Nguyệt Sinh cũng là một kẻ hung ác. Cùng Thẩm Lãng so sánh với đến, hắn thậm chí còn cao hơn bên trên một hai phần. Không cho đối phương đứng dậy cơ hội, Tần Nguyệt Sinh song quyền chính là dừng lại hổ hình ngay cả đánh. Hùng mãnh lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt toàn bộ bạo phát ra, đều giống như trọng chùy nện đến Thẩm Lãng trên lồng ngực. Liền thấy Thẩm Lãng thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ móp méo đi vào, xương sườn hình dạng lại bắt đầu thay đổi lên vị trí. Cũng không biết một hơi vung ra bao nhiêu quyền, thẳng đến Tần Nguyệt Sinh cảm giác hai tay chua chua mới thu tay lại ngừng xuống tới. Lúc này Thẩm Lãng lồng ngực đã sụp đổ không ra hình dạng gì. Tại Tần Nguyệt Sinh loại trình độ kia công kích đến, sợ là thể nội xương cốt cũng phải bị đánh nát thành cốt phiến trạng. Đứng tại bên cạnh đám quan sai một mặt ngốc trệ. Cái này, vậy thì tốt rồi, chúng ta chuẩn bị dây thừng lưới còn không có dùng tới đâu. Đúng lúc này, một đám mặc trang phục đại hán từ Khương phủ bên ngoài vọt vào. Lại là Tuân Sinh hôm nay vừa chiêu đám kia đám võ giả. Làm sao vậy, làm gì phát hỏa? Chúng võ giả nhìn thấy Ngụy Tông Trạch về sau, lập tức đi lên chào hỏi. Tuy nói bọn hắn là lâm thời triệu tập, nhưng vẫn là được nghe theo Ngụy Tông Trạch những này quan sai mệnh lệnh. Ngụy đại nhân, kia diệt môn án tội phạm giết người đâu? Mấy ca nghe nói tội phạm giết người xuất hiện, bọn này võ giả bên trong, có mấy cái cũng không có cùng Ngụy Tông Trạch chào hỏi, mà là trực tiếp chất vấn, xem bọn hắn một mặt kiêu căng khó thuần dáng vẻ, lại là cùng cái khác võ giả có khác nhau rất lớn. Mấy người kia chính là hôm nay chiêu đến ngoại rèn võ giả. Vào ngoại rèn, chính là ra chiến trường có thể lấy một địch nhiều tồn tại. Kiếm không kiếm quân công chỉ là có muốn hay không vấn đề. Cho nên có ngạo khí là thường gặp. Cơ hồ mỗi cái ngoại rèn võ giả đều sẽ ngạo. Ngụy Tông Trạch không có muốn cùng mấy người kia chấp nhặt ý tứ. Trực tiếp nói ra, tội phạm giết người đã bị vị kia thiếu hiệp cho đánh giết. Các ngươi tới chậm, ô, nghe xong lời này, những người này lập tức liền lấy dò xét ánh mắt nhìn về phía Tần Nguyệt Sinh bên kia. Lúc này Tần Nguyệt Sinh đã đi rời Thẩm Lãng thi thể bên người. Nhổ về mình trấn tà đao chuẩn bị rời đi. Hắn vốn là đến xem tình huống. Xuất thủ đều chỉ là vì giúp những này quan sai một thanh. Dù sao thế đạo này lén lút yêu dị ẩn tàng tại âm thầm làm loạn. Bình dân bách tính tính mệnh an toàn toàn dựa vào đám quan sai bảo hộ. Cái này tiểu tử, một trong đầu tóc phân ngoại rèn võ giả khi nhìn đến Tần Nguyệt Sinh sau lập tức liền lộ ra một. Cái xem thường tiếu dung, có thể bị con trẻ như vậy tiểu tử đánh giết. Kia cái gì tội phạm giết người cũng bất quá như thế nha. Ta ngược lại muốn xem để thành thanh dương lâm vào nhiều ngày như vậy khủng hoảng tội phạm giết. Người bộ dạng dài ngắn thế nào? Người này trực tiếp liền hướng phía Thẩm Lãng thi thể đi đến. Dưới mắt Thẩm Lãng lồng ngực đã bị Tần Nguyệt Sinh cho phát ra một cái chừng chậu rửa mặt lớn như. Vậy cái hố nhỏ, cho dù ai đến xem đều sẽ cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả là liền không ai lên tiếng ngăn cản. Cái này đồ vật trên đầu còn rất dài sừng. Chẳng lẽ cái gì quái? Khi người kia đi đến Thẩm Lãng bên người lúc, dị biến đột phát, hắn ngay cả một câu cũng còn chưa nói hết. Liền thấy vốn nên chết được không thể lại chết Thẩm Lãng đột nhiên một tay bắt lấy. Một mực nắm chặt người này cổ, liền đem đầu hướng phía miệng mình túm đi. Sự tình phát sinh quá nhanh, hết thảy đều tại trong nháy mắt. Không có người phản ứng tới, Thẩm Lãng thân thể phi tốc bành trướng, toàn trên thân hạ xương cốt, cơ bắp đều điên cuồng tăng lên, cuối cùng lại từ nguyên bản 7 thước cái đầu dài đến trượng cao. Kẹt, một ngụm ngậm lấy võ giả đầu, theo hắn dùng sức khẽ cắn, chính là huyết dịch bắn tung tóe. Thẩm Lãng trong tay đã nhiều hơn một bộ không đầu thi thể. Cái gì? Tần Nguyệt Sinh chấn kinh, hắn rõ ràng đã đem Thẩm Lãng toàn bộ lồng ngực đều cho đánh sập đi xuống. Loại thương thế này làm sao còn có thể còn sống? Lúc đầu Tần Nguyệt Sinh là dự định nhổ về trấn tà đao lại đi đem Thẩm Lãng đầu cho toàn bộ chặt. Xuống tới, lấy cam đoan vạn vô nhất thất, ai có thể nghĩ kịch biến sẽ phát sinh nhanh như vậy? Để người căn bản đoán trước không kịp. Trượng cao Thẩm Lãng nắm lấy không đầu thi thể từ dưới đất bò dậy. Kia vi phạm thường nhân thân cao chỉ là xử tại nơi đó liền cho người ta một loại vô hình bên trong. Cảm giác áp bách giống như là cự nhân, lại giống là một đầu khát máu hung thú. Tạch tạch tạch, ngay trước mặt mọi người, Thẩm Lãng đem trọn cỗ thi thủ đô cho ăn vào trong bụng. Có thể thấy được hắn hình thể lại tùy theo tăng trưởng. Trở nên càng thêm khôi ngô to lớn. Cô Ngụy Tông Trạch nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tình huống trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nếu như không phải mặc cái này một thân quan phục, Ngụy Tông Trạch liền chạy trốn tâm đều có. Tần Nguyệt Sinh nắm chặt trấn tà đao, đối với hắn mà nói, trong lòng cũng không có gì sợ hãi. Mình có thể đánh bại quái vật này một lần, vậy liền còn có thể lại đánh bại lần thứ hai. Lần này nhất định phải đem to lớn gỡ 8 khối. Liền không tin hắn còn có thể sống tới. Hiu. Tần Nguyệt Sinh không chút do dự, trực tiếp liền vọt tới. Một đao tựa như tia chớp phủi đi mà ra. cực tốc chém về phía Thẩm Lãng bộ mặt. Một đao kia, Tần Nguyệt Sinh lại là đem thân pháp phát huy đến cực hạn. Nhưng liền gặp Thẩm Lãng đột nhiên một tay cắm vào ngực. Từ đó rút ra một thanh óng ánh sáng long lanh. Lam Tinh vì lưỡi đao trường kiếm. Hàn xương đông tuyết kiếm. Tần Nguyệt Sinh ánh mắt run lên. Bảo kiếm này hắn gặp qua. Đêm đó cùng thiên ma tà nhận cùng nhau xuất hiện ở thiên ma tâm giới bên trong. Nhưng là về sau kia mặt nạ tiểu hài cũng không có đem từ thiên ma tâm giới bên trong mang ra. Tần Nguyệt Sinh liền cho rằng thanh kiếm này bị di thất tại nơi đó mặt. Nhưng là hiện tại thanh kiếm này vậy mà xuất hiện tại quái vật này thể nội. Keng, chấn tà đao cùng hàn xương đông tuyết kiếm tương giao chạm nhau. Cả hai cỗ đều là bất phàm binh khí. Nhưng thế gian vạn vật đều có phân chia cao thấp. Cái này ai mạnh ai yếu tại đụng tới một nháy mắt liền lập tức phản ứng ra. Chỉ thấy chấn tà đao lưỡi đao khoảnh khắc nứt toác ra một cái tam giác miệng nhỏ. Đồng thời chỗ lỗ hổng còn có đại lượng vết dạn lan tràn mà lên. Băng băng băng, Thẩm Lãng chỗ đứng mặt đất đá trắng tấm bởi vì không chịu nổi Tần Nguyệt Sinh lực đạo. Nháy mắt dạn nứt ra giống mạc nhện vết rách hố. Tuy nói chấn tà đao không kịp hàn xương đông tuyết kiếm. Nhưng Tần Nguyệt Sinh lực lượng lại là thực sự lực lượng. Không thể khinh thường, nhưng mà hàn xương đông tuyết kiếm uy lực cũng không phải là đơn giản như vậy. Liền gặp chấn tà đao cùng hàn xương đông tuyết kiếm lẫn tiếp xúc địa phương. Từng mảnh khối băng bỗng nhiên đông lạnh lên. Băng lãnh hàn vụ ăn mòn chấn tà đao thân đao. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác chuôi đao nháy mắt giảm xuống mấy chục độ nhiều. Trở nên đông lạnh tay thấu xương. Sinh lạnh vô cùng. Tần Nguyệt Sinh biến sắc, vội vàng rút đao lui lại. Nhưng là Thẩm Lãng cũng không tính để hắn liền như thế bình an rời khỏi. Theo hắn huy kiếm vạch một cái, nháy mắt những cái kia hàn vụ liền hóa thành băng xà gào thét mà ra, mang theo đầy đất tảng băng thẳng tắp ngưng kết ra ngoài. Băng xà chỗ đến, mặt đất nhào nhào đông kết ra mấy cái dày tầng băng. Đồng thời còn có từng cây băng chùy hung mãnh đâm nổi lên. Thanh thế kinh người, Tần Nguyệt Sinh cao tinh thần thuộc tính để hắn tại bất kỳ tình huống gì hạ đều có thể duy trì. Trình độ nhất định tỉnh táo, mắt thấy băng xà cách mình càng ngày càng gần. Tần Nguyệt Sinh hai tay nắm chặt chuôi đao, đã vận hành lên quy hải nhất đao đao pháp. Nháy mắt hắn trong đan điền chân khí cao tốc vận chuyển toàn thân. Theo Tần Nguyệt Sinh vung đao một chặt, lập tức một đạo đao khí liền từ chấn tà đao bên trên bay ra ngoài. Đao khí cùng băng xà đụng vào, liền gặp đao khí trong khoảnh khắc bị đông cứng thành khối băng. Tiếp theo bị băng xà đụng thành vỡ nát, trái lại băng xà thế sông không suy tiếp tục hướng phía Tần Nguyệt Sinh bước tới. Biết rõ cái này băng xà tự mang nhiệt độ cực thấp. Dù là ngoại rèn võ giả cũng không thể cùng chi tiếp xúc. Không phải thân thể có rất lớn có thể sẽ bị đông cứng đến hoại tử. Tần Nguyệt Sinh vội vàng dùng lực đạp mạnh, nhảy lên một cái, dựa vào mình bật lên lực tránh thoát băng xà tập kích. Băng xà sau lưng Tần Nguyệt Sinh trên mặt đất rơi xuống. Nháy mắt liền đem khu vực kia cho đông lạnh ra một đống ngổn ngang lộn xộn khối băng. Tần Nguyệt Sinh còn chưa tới kịp rơi xuống đất, liền gặp mắt tối sầm lại. Thẩm Lãng cái thằng này chẳng biết lúc nào đã đến chính đến trước mặt. Một phát có thể so với nồi đất lớn nắm đấm hung hăng đập trúng Tần Nguyệt Sinh bộ mặt. Hắn cả người nháy mắt giống như sao băng nhanh chóng tà phi rơi xuống đất. Phá vỡ khương phủ tường vây đồng thời còn quẳng ra đến bên ngoài trên đường phố. Ngụy Tông Trạch nhìn âm thầm tặc lưỡi, dị hóa sau Thẩm Lãng thực lực rõ ràng trở nên so trước đó càng thêm cường đại. Ngay cả Tần Nguyệt Sinh đều không phải hắn đối thủ. Cái này nếu để cho Thẩm Lãng đào thoát, thành Thanh Dương dân chúng coi như tao ương. Không có võ công lão bách tính tại Thẩm Lãng trước mặt liền như là mắt người bên trong sâu kiến. không có chút nào dãy dụa năng lực, đem dây thừng lưới cho ta. Ngụy Tông Trạch quát, từ thủ hạ trong tay tiếp nhận đã bện tốt dây thừng lưới. Lập tức liền hướng phía Thẩm Lãng bên kia chạy tới. Khụ khụ khụ, Tần Nguyệt Sinh nằm trên mặt đất không cầm được ho ra máu. Bộ mặt càng là đau đến tiếp cận chết lặng. Một cỗ đau rát cảm giác từ bị Thẩm Lãng đánh trúng địa phương hướng về bốn phía khuếch tán. Cái này dẫn đến Tần Nguyệt Sinh mắt chua, mũi chua, nước mắt hoàn toàn khống chế không nổi từ trong hốc mắt nhanh chóng chảy ra. Đây là nhân thể ứng kích phản ứng. Thẩm Lãng theo đuôi phía sau từ Khương phủ bên trong chạy ra. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh đột nhiên rơi vào trầm tư. Mùi của ngươi, ta nhận ra, ngươi cũng hại ta. Thẩm Lãng chậm rãi nói. Tần Nguyệt Sinh giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Có chút không xác định hỏi. Ngươi là Thẩm Lãng, giết ngươi, ta sẽ đi giết hắn. Thẩm Lãng đột nhiên bạo khởi, mang theo hàn xương đông tuyết kiếm bổ tới. Rất rõ ràng hắn cũng sẽ không một điểm kiếm pháp, nhưng ở hắn này thiên ma hóa thể phách ảnh hưởng dưới. Lại tăng thêm hàn xương đông tuyết kiếm, có hay không kiếm pháp công kích uy lực đều sẽ rất lớn. Tần Nguyệt Sinh vội vàng quay đầu liền chạy, hỏa ốc hướng phía Tần phủ phương hướng chạy đi. Thần binh lợi khí đối thủ chỉ có thể là thần binh lợi khí. Mình muốn đánh bại Thẩm Lãng, nhất định phải mượn nhờ thiên ma tà nhận chi lực. Mắt thấy mục tiêu của mình vậy mà chạy trốn. Thẩm Lãng giận dữ, vội vàng liền phải đuổi tới đi. Nhưng vào lúc này, chợt có một đạo hắc ảnh đánh tới. Đem hắn toàn thân đều cho che lên cái cực kỳ chặt chẽ. Không lưu khe hở. Thẩm Lãng chỉ cảm giác hậu phương truyền đến một cỗ lực đạo kéo lấy mình. Lại tăng thêm trên thân tấm lưới này cực kỳ cứng cỏi. Lấy hắn lực lượng trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào tránh thoát. Giống, Thẩm Lãng quay đầu gầm thét, liền thấy Ngụy Tông Trạch chăm chú kéo lấy dây thừng lưới một đầu khác. Dắt lấy hắn không cho hắn tiến lên, mắt thấy Tần Nguyệt Sinh cách mình càng ngày càng xa. Thẩm Lãng lập tức mãnh lực đạp mạnh, trực tiếp một phát bắt được dây thừng lưới đem Ngụy Tông Trạch cho túm tới. Đáng thương Ngụy Tông Trạch một ngoại rèn chùy gân thực lực. Tại thiên ma hóa Thẩm Lãng trước mặt vẫn như cũ nhỏ yếu như là gà con. Chỉ thấy Thẩm Lãng một kiếm bổ ra, trực tiếp liền đem dây thừng lưới ngay tiếp theo Ngụy Tông Trạch cùng nhau chém thành hai nửa. Tại hàn xương đông tuyết kiếm bực này thần binh lợi khí trước mặt, ngoại rèn võ giả căn bản cũng không đủ nhìn. Ngụy Tông Trạch trước khi chết bộ mặt vẫn như cũ duy trì bộ kia cắn chặt răng biểu lộ. Liền gặp một đầu vết rách từ đỉnh đầu hắn một đường vạch đến bắp đùi. Cả người trực tiếp một phân thành hai, máu tươi ngay cả chảy ra cũng không kịp. Nháy mắt liền bị hàn xương đông tuyết kiếm đóng băng lực cho đông lạnh thành vô số màu đỏ cục máu. Hai đoạn Ngụy Tông Trạch lên tiếng ngã xuống đất, đem mặt đất cho đông lạnh ra một tầng xương lạnh. Không có Ngụy Tông Trạch cản trở, Thẩm Lãng vén đi mình trên người phế phẩm dây thừng lưới. Lập tức liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh thoát đi phương hướng đuổi tới. Cùng Tần Nguyệt Sinh vượt nóc băng tường, mái hiên chạy vọt khác biệt. Thẩm Lãng cả người tựa như là một đầu đã mất đi lý trí tê giác. Đổi lấy cái đường thẳng chính là một đường mạnh mẽ đâm tới. Bất luận cái gì xuất hiện tại hắn phía trước phòng ốc. Tường vây, không một không bị hắn dùng thân thể cho ngạnh sinh sinh xô ra một đầu đường ra. Nếu có người giờ khắc này ở không trung nhìn xuống, liền có thể xem được thành Thanh Dương bên trong có một phiến khu vực ngay tại không ngừng sụp đổ. Khói bụi cuồn cuộn, thanh thế kinh người, phàm là xuất hiện ở trong mắt Thẩm Lãng vô tội bách tính. Tất cả đều bị hắn cho từng cái chém thành hình người băng côn. Hô, thật sâu đổi một hơi, nhìn thấy Tần phủ hình dáng đã xuất hiện ở trong mắt mình. Tần Nguyệt Sinh lần nữa tăng tốc bước chân. Như gió vọt vào Tần phủ, thẳng hướng chỗ mình ở tiến đến,